Sau khi từ hôn, bà hối hận rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chín cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp Phật. Con bé Thanh Hòa cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi. Chu Trương Thị, từ hôn rồi thì không được ăn nói bậy bạ nữa. Nếu để ta biết bà đi khắp nơi bôi nhọ danh tiếng nhà họ Thẩm, ta sẽ không tha cho bà. Trưởng thôn cũng họ Thẩm, đương nhiên thiên về phía nhà ta. Dưới sự kiên quyết của ông ấy, bà ta không nhận được đồng bồi thường nào. Nhà ta trả lại sinh lễ y như cũ, Chu Văn Uyên và ta cũng lần lượt trao trả lại tín vật đính ước. Ta nhìn đôi môi mím chặt của Chu Văn Uyên, tim đau nhói từng cơn. Người nam nhân trước mắt này đã từng là trượng phu của ta suốt một đời. Từ khi Định Thận năm 15 tuổi, ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho người khác. Ta đã tận tụy chăm sóc hắn cả đời, từng yêu hắn, từng oán hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Ta lại phải sống cả đời với một người nam nhân chỉ mới gặp vài lần. Con gái ở nhà theo cha, gả vào nhà người ta thì phải theo trượng phu. Cha mẹ đặt đâu, mai mối nói sao thì nghe vậy. Là nữ tử, ta chưa từng có quyền lựa chọn. Thẩm Thanh Hòa, Chu Văn Uyên gọi ta lại, vẻ mặt phức tạp, nhưng trong đó lại có một chút quen thuộc. Xét tình xưa, khổ, xét vì quá khứ, sau này nếu cô nương gặp khó khăn, có thể đến tìm ta. Ta sẽ giúp cô nương một lần, nhưng chỉ một lần mà thôi. Về sau, hãy tự lo lấy thân. Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt là sóng gió cuồn cuộn. Thì ra, không chỉ ta và bà trọng sinh, thì ra là Chu Văn Uyên đã không còn muốn ta nữa. Mười ta không hiểu, kiếp trước, sau khi ta gả cho Chu Văn Uyên vẫn mãi không có thai. Bà thì khóc lóc, làm ầm lên, thậm chí còn dọa thắt cổ, ép Chu Văn Uyên phải bỏ thê tử cưới người khác. Nhưng mặc bà ấy làm loạn thế nào, hắn cũng không đồng ý. Thê tử cưới rồi mà đuổi xuống nhà dưới, lại tái hôn, người ta sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào? Thanh Hòa theo ta hơn 10 năm, không có công thì cũng có khổ. Không có con cũng không sao, ta nạp mấy tiểu thiếp, sinh nhi tử rồi nuôi dưới danh nghĩa của nàng ấy cũng được. Sau đó, Chu Văn Uyên thật sự nạp 2 tiểu thiếp. Nhưng hai người đó chỉ sinh toàn con gái. Bà đi tìm đại sư xem mệnh, đại sư nói, Chu Văn Uyên nạp thiếp quá muộn. Vận sinh nhi tử của hắn nằm trước tuổi 20, sau đó thì chỉ có thể sinh con gái. Cho đến khi ta chết, Chu Văn Uyên vẫn không có nhi tử. Vì chuyện này, bà lại càng hận ta đến tận xương tủy. Chu Văn Uyên, tại sao? Phu thê 20 năm, Chu Văn Uyên gần như ngay lập tức đã hiểu được ánh mắt ta. Tại sao kiếp này, hắn lại không còn kiên trì nữa? Chu Văn Uyên sững người, hàng mi khẽ run, cúi đầu tránh ánh mắt ta. Ta muốn có một đứa nhi tử, đó là tiếc nuối lớn nhất đời ta. Bây giờ, tất cả vẫn còn kịp, bàn tay đang nắm chặt bỗng buông lơi một cách tuyệt vọng. Ta không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình, tựa như rất thất vọng, nhưng khi nỗi đau đã tê dại, lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ, tận sâu trong nội tâm, ta cũng không còn muốn sống với Chu Văn Uyên cả đời nữa. Đã như vậy, thì mong mỗi người đều bình yên vậy thôi. 11 ngày thứ hai sau khi từ hôn, mẹ của Giang Miễn Chu dẫn theo hắn đích thân đến nhà ta dạm hỏi. Theo quy củ ở vùng chúng ta, việc dạm hỏi đều do bà mối đứng ra. Thấy hai mẹ con ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh trong nhà, cha mẹ ta lại có chút u sầu. Chu Văn Uyên tuy trong nhà cũng chỉ còn mẹ quá, nhưng điều kiện vẫn tốt hơn nhà họ Giang rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cha hắn còn sống, làm trưởng quầy tại một tửu lâu ở trấn trên, mỗi năm thu nhập mấy chục lượng bạc. Nếu không, cũng chẳng đủ tiền cho hắn đi học. Chu Văn Uyên không có thiên phú xuất chúng như Giang Nghiễn Chu, tiền học phí, bút mực, giấy nghiên. Mỗi năm đều là một khoản không nhỏ. Sau này, cha hắn trong một lần theo chủ ra ngoài thu mua nguyên liệu, không may gặp sơn tặc. Ông ấy vì cứu chủ mà thiệt mạng, nghe nói sau khi ông chết, nhà chủ đã bồi thường cho thê nhi ông tới 200 lượng bạc. Tuy mấy năm nay tiêu tốn nhiều vì chuyện học hành của Chu Văn Uyên, nhưng ở làng chúng ta, gia đình họ vẫn được xem là khá giả. Không giống như nhà họ Giang, mẹ của Giang Nghiễn Chu bệnh tật triền miên, còn cha hắn trước kia chỉ là một thợ săn. Trong nhà ngoài hai mẫu ruộng cằn cỗi ra thì chẳng còn gì cả. Huống hồ, Giang Nghiễn Chu còn bị què một chân. Thông gia, xính lễ ít một chút cũng không sao đâu. Mẹ ta ngắt lời mẹ của Giang Nghiễn Chu, vẻ mặt u sầu. Ta chỉ có một đứa con gái, chỉ mong nó sống tốt. Tình hình nhà họ Giang, ta đều biết cả. Nhà ta không để ý xính lễ nhiều hay ít, chỉ cần sau này hai người đối xử tốt với Thanh Hòa là được. Giang Nghiễn Chu lập tức đứng dậy, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ nghiêm nghị. Thẩm cô nương có ân cứu mạng với ta, Nghiễn Chu nhất định sẽ kết thảo hoàn ân, báo đáp trọn đời. Cái gì cơ, tỷ tỷ ta gả cho huynh, huynh chỉ cho tỷ ấy ăn cỏ thôi á, đệ đệ ta từ ngoài cửa lao vào, giận dữ trừng mắt nhìn Giang Nghiễn Chu. Ta biết nhà huynh nghèo, nhưng có nghèo cũng không thể bắt người ta ăn cỏ được đâu đó. Cách chương.